Long Uy Chiến Thần, chương 298, Lê Uy Long được hưởng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em cảm thấy khó chịu quá. Mau về nhà thôi. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói. Được, anh lập tức đưa em về nhà. Nhìn thấy Chu Nhược Mai sắp mất kiểm soát, Lê Uy Long đành phải quyết định đưa cô về nhà trước. Nếu thuốc phát huy tác dụng ở đây, xảy ra chuyện xấu hổ gì? Về sau cô làm sao có thể gặp mọi người? Vợ của mình không thể mất mặt ở nơi công cộng được. Về phần Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy, sau này sẽ có cơ hội dạy dỗ bọn họ. Không cần phải vội, danh dự của vợ mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, khuôn mặt của Nguyễn Tú Cẩm bị Phan Thiên Tát khiến cho sưng tấy lên. Cô ấy cần được đưa đến bệnh viện để điều trị. Anh không thể vì trả thù mà bỏ mặc cô ấy được. Việc cấp bách nhất là đưa vợ về nhà và đưa Nguyễn Tú Cẩm đến bệnh viện điều trị. Không phải là dạy dỗ Chu Lệ Ngọc và Trần An Cương. Vì vậy, Lê Uy Long nói với Hà Ngọc Lan. Hà Ngọc Lan, hãy giúp tôi đưa Nguyễn Tú Cẩm đến bệnh viện và để Lưu Bảo Thông chữa trị vết thương trên mặt cho cô ấy. Chỉ khi để một thiên tài như Lưu Bảo Thông chữa trị cho Nguyễn Tú Cẩm, Lê Uy Long mới an tâm tuyệt đối. Vì là con gái nên Nguyễn Tú Cẩm rất chú ý đến khuôn mặt của mình. Nhất định không được để lại sẹo trên mặt. Hơn nữa, Lưu Bảo Thông chắc chắn có cách khiến mặt Nguyễn Tú Cẩm nhanh chóng hết sưng. Nếu không, khuôn mặt của Nguyễn Tú Cẩm sưng tấy như vậy, mấy ngày sau cô ấy cũng không dám ra ngoài gặp người khác. Vâng, Hà Ngọc Lan nói. Thiên Thành, anh không có chuyện gì thì nhớ gói đồ ăn đến bệnh viện cho thầy Lý Kiều Vi và Lưu Bảo Thông. Lê Uy Long nói. Được rồi. Cứ để những chuyện nhỏ này cho tôi. Anh Vĩnh Thiên không cần phải bận tâm. Thiên Thành nói. Sau khi nói xong, Lê Uy Long lập tức bế Chu Nhược Mai rời đi. Sau đó, Hà Ngọc Lan và Thiên Thành đưa Nguyễn Tú Cẩm cùng xuống lầu. Khi Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy nhìn thấy ác quỷ Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan đã rời đi, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phan Thiên mặt mũi biến dạng không ngờ Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy sẽ sống sót sau thảm họa mà trốn thoát. Cảm thấy rất không bình tĩnh nổi. Cặp đôi chó đẻ này còn cùng nhau bày mưu hãm hại Chu Nhược Mai. Sao có thể bình an vô sự? Không bị trừng phạt, mà hắn ta lại bị trừng phạt chứ? Nhìn thấy Lê Uy Long đi cùng Chu Nhược Mai đang đỏ mặt, tâm lý của Phan Thiên càng thêm mất cân bằng. Hắn ta đã tự bỏ thuốc cho Chu Nhược Mai, nhưng cuối cùng Lê Uy Long lại được hưởng. Anh nghe nói Chu Nhược Mai đã kết hôn với Lê Uy Long được 3 năm. Nhưng cô chưa từng ngủ với Lê Uy Long. Nhưng lần này cô trúng phải chất độc này chắc chắn sẽ không kiểm soát được. Bây giờ hai vợ chồng cùng về chung một nhà, làm chuyện vợ chồng là điều đương nhiên. Phan Thiên không bao giờ ngờ được lại có kết quả như vậy. Tất cả những gì hắn ta đã làm hóa ra lại thành may váy cưới cho người khác. Lần này thật sự khiến Lê Uy Long được lợi rồi. Sau khi Lê Uy Long xuống lầu, anh trực tiếp lái chiếc Lamborghini đưa Chu Nhược Mai về nhà. Mà Hà Ngọc Lan chở Nguyễn Tú Cẩm đến bệnh viện bằng xe Jeep, đưa cô ấy đến chỗ Lưu Bảo Thông để chữa trị. Thiên Thành quay lại nhà hàng Milky Pavilion, gọi một số món ăn và đóng gói chúng đến bệnh viện. Khi Lê Uy Long đưa Chu Nhược Mai về nhà, Chu Nhược Mai đã rất mê mang, không thể kiểm soát được cách trương.